Chương 82, cưới cự long sông căn cứ. Chương 82, cưới cự long sông căn cứ. Nhìn cái kia cột lửa, Lữ Trác trên người dựng lên một luồng kiếm ý, hai tay cầm kiếm, hướng về phía này cột lửa khe khe chém một cái. Bạo viêm, gợn sóng kiếm chỉ thấy một ánh kiếm đột nhiên bạo phát, đem này cột lửa dẫn xoay một vòng, hơn nữa làm cho này cột lửa dung hợp chỉ có lớn bằng cánh tay, hỏa diễm màu sắc trơn lên cực kỳ sáng sủa. Nhìn thấy chính mình phun ra cột lửa đột nhiên cuốn ngược trở lại, này cự long nhất thời cực kỳ buồn bực. Tuy rằng hình thể to lớn, đầu óc cu nở dê lớn, có thể không có nghĩa là nó có cỡ nào thông minh. Sau một khắc, này bị Lữ Trác nung nấu quá hỏa diễm liền quyển đến trên người nó, nhất thời, một luồng thịt nướng hương vị chuyển đến, nhượng nó một tiếng hét thảm, từ không trung rơi xuống trên đất, bắt đầu lan lộn. Bay nhảy một lúc lâu, cái tên này mới đưa ngọn lửa trên người tiêu diệt. Bất quá một thân thịt quen non nửa, cực kỳ chật vật, nơi nào còn có long dạng. Thấy thế, Robin cười ha ha, nói rằng, xem rất uy phong, thực lực cu nở dê quá kém cỏi đi. Lò nghe xong Robin, nhất thời tức xạ mặt lại, nhìn Lữ Trác. Phải nói Lữ Trác thực lực quá mạnh mẽ được rồi, lập tức liền đem này con long cho đánh đổ Lữ Trác cu nở dê là bĩu môi, thu hồi chẳng không. Cái này tên to sắc kém cỏi như vậy, tuy rằng xem uy phong, vậy cũng không tư cách làm chính mình vật cưới. Nghĩ như vậy, sau một khắc, Lữ Trác lại đột nhiên ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy con kia cự long đột nhiên lần thứ hai bay lên trời, trên người những cái kia bán thức ăn thịt, dĩ nhiên cấp tốc khôi phục. Đây là thật mạnh mẽ tái sinh năng lực, Lữ Trác cười ha ha, như vậy, mới thú vị mà. Nhìn này phẫn nộ nhìn chằm chằm Lữ Trác cùng nhân, đột nhiên một móng vuốt đập tới được cự long, Lữ Trác cười nói. Ta muốn thu phục người này rồi. Robin cùng lò sắc mặt căng thẳng, thoáng lùi lại mấy bước. Nhưng mà dữ liệu ở trong hạ kỳ cũng không có nghiền ép lên đến, cảnh tượng như trước, cự long cự chảo hay vẫn là hướng về Lữ Trác đập lại đây. Lữ Trác nhưng là kinh dị một tiếng, nói rằng, cái tên này không sợ hạ kỳ ở Fishman Island thời điểm, Lữ Trác đã có thể hoàn mỹ trưởng khống đế hoàng sắc hạ kỳ. Vì lẽ đó hắn đem hết thể đế hoàng sắc hạ kỳ không chế ở phía trước trong phạm vi. Đặt ở con kia cự trên thân rồng, Robin cùng lọ cũng không có bị công kích. Nhưng la làm như vậy đổi lấy càng mạnh mẽ hơn đế hoàng sắc hạ kỳ, dĩ nhiên không cách nào đem này con long cho áp chế. Đã như vậy, vậy thì bạo lực một điểm, đánh tới ngươi phục hảo rồi. Lữ Trác khỏe miệng lộ ra một tia tà mị mỉm cười, nhượng một bên lọ cùng Robin đều dùng mình một cái. Sau một khắc, chỉ thấy Lữ Trác toàn thân bao trùm lên một tầng ngăm đen bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Đo nở này cự long đánh tới cự trảo liền xông lên trên. Sử dụng kiếm, Lữ Trác sợ lập tức đem này con long cho cắt thành hai nửa, như vậy sức khôi phục mạnh hơn phòng trừng cu nở dê chơi xong. Huống chi Lữ Trác cường độ thân thể tăng nhiều sau đó, đã sớm muốn tìm cái đồ vật đến luyện tập. Kết quả là, ở Robin cùng lò nhất đầu mồ hôi lạnh vẻ mặt, Lữ Trác đem con kia cự long xem là đồng cát. Thân thể hoàn toàn kém xa, thế nhưng trồng chất bật sổ sổ cụ hạ kỳ Lữ Trác. Nhưng là có thể cùng cự long cứng rắn chống đỡ, hơn nữa là đại chiếm thượng phong. Con kia cự long vừa bắt đầu hay vẫn là gào thét, bị Lữ Trác quăng ngã mấy lần sau đó, liền đã biến thành rên rỉ, muốn chạy trốn. Nhưng là Lữ Trác nơi nào sẽ để cho chạy nó, nắm lấy nó đuôi, chính là một trận cuồng suất. Ngược lại cái tên này năng lực hồi phục mạnh, dùng sức đánh một trận cũng không sao. Như vậy, sau nửa giờ, một con màu xanh lục cự long bé ngoan vác lên Lữ Trác ba người. Hướng về kệ xạ căn cứ bay đi. Nguyên trong kẻ này có vẻ như không thể phi dáng vẻ, nhưng là hiện tại nhưng là phi vui vẻ. Robin nhìn cả người là hãn Lữ Trác, ha ha yêu kiểu, nói, không nghĩ tới ngươi còn có như thế bạo lực một mặt đây. Lữ Trác chớp mắt này phát tiết, chính mình cu nở dê là lui quá trường, cười ha ha, nói rằng, gần đây thân thể càng ngày càng mạnh, muốn phát tiết một tí mà thôi. Ngươi không phát hiện liền xem là mấy người các ngươi cùng tiến lên, bổn đại gia cu nở dê là người tới không sợ sao. Nhìn Lữ Trác này trêu đùa ánh mắt, Robin tự nhiên biết Lữ Trác nói chính là cái gì, hơi đỏ mặt, gắt một cái, quay đầu không nói với Lữ Trác nói. Ở kệ xạ thí nghiệm trong căn cứ, một cái cả người vờn quanh màu phấn hồng gas nam nhân, một mặt âm hiểm cười, nhìn mình chế tạo vũ khí quốc gia tử vong ở đây bừa bãi tàn phá. Nhưng mà sau một khắc, hắn đột nhiên biến sắc mặt, nhìn thấy một cái màn ảnh trên một con màu xanh lục cự long ở độc khí trung phi mua lấy, xung quanh độc khí thậm chí đều tự mình tránh lui. Xèo lô lô lô lô, Xem ra quốc gia tử vong hay vẫn là không hoàn mỹ à, cái này tên to xác lại có thể ở quốc gia tử vong trong thông suốt. Nếu như lại cho ta thời gian 2 năm, ta bảo đảm người này nhìn thấy độc khí của ta cũng phải chạy. Kệ xa nằm nhoài một đống máy theo dõi trước mặt, cau mày. Ở bên cạnh hắn, một đám thủ hạ khen tặng nói, đúng đấy, đại nhân độc khí khẳng định là thế giới ma nhờ nhất nghe thủ hạ định nọt. Kệ xa khai tâm nở nụ cười, nói rằng, xèo lỗ, tốt như vậy, khống chế ơ mà ý đi đưa cái này lục long giết chết hảo. Kết quả là, sau 10 phút, đang đến gần kệ xạ căn cứ địa phương, Lữ Trác nhìn thấy một con to lớn, màu đỏ, dính nhôm nhớp, dị thường buồn nôn ơ mại ỉ. Một mặt khác, đang giám sát khí trước mặt kệ xạ cười lớn, hô, xèo lỗ, ơ mại ỉ, giết chết nó. Sau một khắc, kệ xạ sắc mặt liền trong nháy mắt cứng ngắc. Hắn thủ hạ bên người càng là cầm rơi mất một chỗ. Chỉ thấy ở con kia cự long trên người, một bóng người đột nhiên lóe qua, tựa hồ chém ra một chiêu kiếm. Sau đó một đạo hơn 1.000 mét to lớn A nhờ kiếm liền đem ở mà y trong nháy mắt cắt thành hai nửa người nhân loại. Những người này là nơi nào đến kệ xạ khó có thể tin nhìn, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn một cái thủ hạ đột nhiên thật không tiện sờ sờ đầu, nói rằng, cái kia ngày hôm nay ở xung quanh hải vực tới một chiếc thuyền, bất quá chúng ta nơi này đều là độc khí, ta nhận làm bọn hắn sẽ không lên đến. Khốn nạn kệ xạ nổi giận, một trận mắng to sau đó, nhìn trên màn ảnh tình cảnh. Cười gàn. Coi như là một tên mạnh mẽ kiếm sĩ, có thể mang ta ở mỹ bộ ra, nhưng QNZ là không cách nào đánh bại ở mỹ. Chỉ thấy Lữ Trác cùng nhân trước mặt, này bị Lữ Trác cắt thành hai nửa to lớn đột nhiên hóa thành hai đám chất lỏng, dung hợp lại cùng nhau, một cái mới tinh to lớn ở mỹ một lần nữa xuất hiện tại Lữ Trác cùng nhân trước mặt. Nhìn tình cảnh này, lọ thần sắc nghiêm nghị, nói rằng, cái tên này cả người đều là kịch độc, hơn nữa là chất lỏng hình thái. Chạm kích không có tác dụng. Cũng thật là vướng tay chân đây. Robin cười ha ha, trên mặt vẫn như cũ là phong nhạt vân nhẹ vẻ mặt. Chỉ cần Lữ Trác ở bên cạnh nàng, sẽ không có thể giải quyết sự tình đây. Lữ Trác nhìn này lông tóc không tổn hại ở mài y, cười lạnh một tiếng, nói rằng, không sợ chạm kích chuyện cười. Ở chân chính kiếm sĩ trước mặt, tất cả có thể chém, vạn vật có thể chém. Thiên địa có thể chém nơi nào có cái gì không sợ chém đổ vật. Dứt lời, Lữ Trác trên người một luồng khí thế trong nháy mắt buộc phát ra, kiếm vực tản ra, kiếm ý ngưng tụ trong tay chạm không kiếm phát sinh một tiếng tranh minh, phảng phất đang vì Lữ Trác đón lấy xuất kiếm mà hưng phấn. Lữ Trác bước chân nhẹ nhàng một trận, thân thể liền bắn ra mà xuất, đi tới to lớn ở mỹ bầu trời. Không sợ chạm kích sao ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn xem thử xem, vừa vặn. Ta có một thức mới kiếm chiêu, liền bắt ngươi tới thăm dò một tí hảo rồi nhìn phía dưới to lớn ở mãi y, Lữ Trác trong mắt lộ ra một tia hưng phấn, khỏe miệng lộ ra một tia cười khẩy. Tuy rằng ở mãi sợ hỏa diễm, thế nhưng gặp phải hỏa diễm QNZ sẽ phát sinh nổ tung, lớn như vậy ở mãi nếu như nổ tung, toàn bộ đảo đều phải bị nổ bay. Vì lẽ đó không thể sử dụng đơn thuần hỏa diễm sức mạnh, bằng không cự long phun một cái không phải xong việc. Lữ Trác trên người. Kiếm ý càng ngày càng mạnh. Tứ tượng lực lượng bất động minh vương trận.